Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, vạn người kính bái. Thiếu niên kia hơi kinh ngạc tờ giấy này lai lịch, nhưng là không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, mà là thu vào nói: "Đến lúc đó lấy về cho trưởng lão nhìn xem. Chúng ta xem trước một chút phụ cận có hay không rút lui lộ tuyến." Nói đến đây, người thiếu niên liền đem tờ giấy này đặt ở trong ngực. Hắn là đi ra ngoài tìm rút lui lộ tuyến trong đó một cái. Có thể tìm tới tỷ lệ xa vời, có thể sống sót tỷ lệ kỳ thật cũng không cao. Nhưng là tất cả mọi người không có quyền cự tuyệt. Tiểu Hắc đi theo thiếu niên, không có biểu thị cái gì. Nó cảm thấy tờ giấy kia không đơn giản, nhưng là nó cũng xem không hiểu. Trời bắt đầu tối, Trịnh Dược chết lặng từ tiệm sách đi ra. Hắn không thể nào hiểu được mình một ngày này đến cùng đang làm gì. Thế mà cùng Hạ Thiên Ngữ nhìn một ngày công pháp, liền một bản, không phải hắn giảng giải chính là Hạ Thiên Ngữ tại giảng giải. Hai người rõ ràng đều hiểu, lại vẫn cứ đều đang nghe đối phương giảng giải. Chết lặng không có ý nghĩa, nhưng là bọn hắn còn nhìn nhanh một ngày. Thế giới này quá điên cuồng. Trịnh Dược cảm thấy mình đến tìm Hạ Thiên Ngữ không đến thời gian tới. Ít nhất phải đem hắn muốn nhìn sách trước xem hết. Sau khi xem xong, cũng không tới nữa. Về sau Hạ Thiên Ngữ cũng rời đi tiệm sách. Nàng làm thật nhiều bút ký. Lần sau lại đến thời điểm, có thể cho Trịnh Dược giảng giải. Hôm nay không biết vì cái gì, tâm tình đặc biệt tốt. Chỉ là vừa mới đi một hồi, Hạ Thiên Ngữ liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ kỹ là thư đến cửa hàng để làm gì. Quên, được rồi, đi về gọi hỏi Giao Giao đi. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đều rời đi. Tiệm sách lão bản nương là nhìn xem bọn hắn rời đi. Nguyên bản một mặt thảnh thơi nàng, lúc này thần sắc không tốt đẹp gì. Bút trong tay của nàng trực tiếp bị nàng bóp nát. Hai người kia chuyện gì xảy ra? Đem ta chỗ này đương địa phương nào? Lấy lại tinh thần, nàng nhìn một chút bị mình bóp nát bút. Đau nhức thầm nghĩ, a, phí điện nước đều không có tiền giao. Cái này mua bút lại muốn tìm ta thật nhiều tiền. Trịnh Dược đi trên đường, hắn giữa trưa không có ăn cái gì. Bây giờ nghĩ đi ăn một chút gì. Ban ngày sự tình đã không suy nghĩ, không nghĩ ra liền ném lấy đi. Hạ Thiên Ngữ cũng không thể mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy a. Nàng nhưng là muốn đọc sách, tu chân trường học cũng là cần chấm công. Về sau chọn đúng phương khi đi học lại đi. Về sau Trịnh Dược đi tới quà vặt đường phố, nơi này đã bắt đầu bày quầy bán hàng. Lần này Trịnh Dược là tìm đến Trình Vũ. Hắn cơm chiên là thật ăn ngon. Mấy ngày trôi qua, không biết hắn còn có hay không tiếp tục bày quầy bán hàng. À, còn muốn cho Tử Thự mang đồ ăn. Không biết nơi nào có bán con vịt đồ ăn. Rất nhanh Trịnh Dược an vị tại Trình Vũ sạp hàng cái bàn bên trên. Một phần cơm chiên, không thêm cay. Trịnh Dược nhìn xem Trình Vũ nói. Hiện tại coi như sớm, mà lại rất nhiều người đều tại Thạch Lâm Đảo, cho nên hiện tại sạp hàng cơ bản không có người vào xem. Trình Vũ đang chuẩn bị đồ vật, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trịnh Dược nói, được rồi, đạo hữu chờ một chút. Trịnh Dược thở dài, ăn cơm chiên bị kêu lên bạn, có đôi khi cảm giác rất quỷ dị a. Đợi một chút, Trình Vũ liền đem cơm chiên đã bưng lên. Trịnh Dược nhìn xem cơm chiên, không có trước tiên ăn, mà là nhìn về phía Trình Vũ nói, ngươi không có đi Thạch Lâm Đảo. Trình Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này khách nhân vẫn rất quan tâm hắn. Hiện tại cũng không có người. Trình Vũ an vị xuống dưới, nói, đi không có ích lợi gì, đối với trận pháp không có hứng thú gì. Trịnh Dược nói, ta nhớ được, ở bên trong có thể được đến không ít thứ a. Tổ đội liền tốt, nói đến đây, Trình Vũ chính là một trận thở dài. Không được a, không dám cùng bọn hắn tổ đội, thiếu bọn hắn thật nhiều tiền, còn chạy tới phân một khoản tiền, luôn cảm giác không tử tế. Vẫn là trước bày quầy bán hàng đi. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, có thu nhập sao? Ta nói linh thạch. Trình Vũ lắc đầu, ít, bất quá dù sao cũng so không có tốt, chờ có chút tích xúc, ta liền đi mở tiểu điếm, lại tiến điểm có linh khí nguyên liệu nấu ăn, hẳn là có thể bán linh thạch. Hiện tại đã tại học làm thế nào tiên trù, thật đừng nói, vẫn rất có ý tứ. Ha ha, Trình Vũ cười có chút đắng chát chát, đời này không biết còn có thể hay không luyện đan a. Trịnh Dược không nói gì, hắn lúc ấy liền nho nhỏ giúp một chút, bất quá Trình Vũ rất nhanh liền không suy nghĩ nhiều, mà là hiếu kỳ hỏi Trịnh Dược, đạo hữu đã từ Thạch Lâm đảo trở về rồi. Đúng, ta gọi Trình Vũ, đạo hữu đâu? Trịnh Dược nói, Trịnh Dược. Trình Vũ nói, Trịnh đạo hữu, đúng, ta nhớ được Thạch Lâm đảo không có nhanh như vậy kết thúc a. Chính là học sinh bình thường cũng không trở thành nhanh như vậy ra a. Mặc kệ tu vi gì, đều có thể ở bên trong đợi một thời gian ngắn. Dù sao Thạch Lâm đảo biên giới có rất ít nguy hiểm. Vào không được kế tiếp trận pháp, từng cái cũng sẽ ngồi xổm ở bên kia nghiên cứu. Không có ai sẽ nhanh như vậy từ bỏ, trừ phi từng tái có việc gấp cần trở về. Trịnh Dược bình tĩnh nói, lấy được muốn đồ vật. Trình Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó Trình Vũ liền không có quấy rầy Trịnh Dược ăn cơm. Ăn cơm nha, đương nhiên là yên lặng tốt nhất rồi. Trịnh Dược lúc đầu cũng là nghĩ an an ổn ổn ăn. Chỉ là điện thoại đột nhiên liền cho vang lên. Trịnh Dược phủ dưới, hắn đầu óc trong nháy mắt nhớ tới một người. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện là vạn tộc giao dịch bầy có người ai hắn. Trịnh Dược tự giễu lắc đầu. Có thể là bởi vì hôm nay ban ngày duyên cớ. Nhớ tới ở kiếp trước đi. Ở kiếp trước cũng liền một người sẽ thường xuyên tìm hắn. Về sau Trịnh Dược liền điểm vào xem xuống. Là Nam Tiêu ai hắn. A còng Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu, có chuyện quên hỏi, nếu như lại mở giao dịch hội, có phải hay không muốn một lần nữa phát thư mời? Trịnh Dược suy nghĩ một chút, cuối cùng gõ gõ điện thoại, Thiên Thu, tạm thời không thể, xác thực không thể, nếu như chỉ là giới kiều bản thân, như vậy nó có thể tùy tiện cho ấn ký, nhưng là vạn giới thạch cho ra ấn ký là liên hệ bản thể. Lấy giới kiều hiện tại năng lực, ấn ký nhiều tín hiệu không chừng liền không ổn định. Thì Vũ tiên tử, vậy có phải hay không nói, chúng ta phải đi thu về cái khác 4 tờ thư mời. Thiên Thu, đúng, Mộc Thanh, thu về sau khi trở về, đến tìm chất lượng quá cứng, không phải đến lúc đó giao dịch hội đều không mở nổi. Kinh lịch vạn tộc giao dịch hội. Bọn hắn hiện tại không nghĩ thông phổ thông giao dịch hội. Một điểm vị cách đều không có. Trừ phi cuối cùng không có cách nào. Thu về thư mời. Trên lý luận không khó. Coi như không thể toàn bộ thu về. Một hai chương tổng có thể. Về sau Trịnh Dược liền không có quản bọn họ. Mà là tiếp tục ăn cái gì. Giao dịch hội tùy thời đều có thể mở. Dù sao hắn đều tương đối nhàn. Mở một lần kiếm chút giám định phí rất tốt. Ăn xong trứng cơm chiên. Trịnh Dược liền định rời đi. Do dự một chút Trịnh Dược lưu lại một khối nhất phẩm linh thạch. Về sau Trịnh Dược liền đi. Trình Vũ thu nhất phẩm linh thạch. Nhìn xem Trịnh Dược bóng lưng rời đi. Cảm khái nói. Trịnh đạo hữu thật đúng là tốt. Về sau Trình Vũ liền cười tiếp tục chuẩn bị cơm chiên. Hắn khổ sao? Nhìn rất khổ, nhưng là hắn đạt được người khác không cách nào có được đồ vật. Chờ hắn trở lại đan đạo một ngày, chính là hắn một tiếng hót lên làm kinh người một ngày. Đến lúc đó vạn người kính bái, học muội vờn quanh, lão bản một bát cơm chiên thêm cay. Trình Vũ lập tức cười nói, được rồi, chờ một lát, trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.